Vũ thần chúa tể, chương 4876, hoàn toàn vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những cao thủ ma tộc cũng đều cả người thiêu đốt hồn quang. Bị một chút thôn phệ, từng cái phát ra thảm thiết gào thét. Những người này không là người khác, chính là hồn ma tộc rất nhiều cao thủ. Mà ở đám này hồn ma tộc cường giả phía trước, đứng hai gã người mặc áo choàng nam tử. Này hai gã nam tử thân phía trên phát tán ra đáng sợ chí tôn khí tức. Trong một người thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, khác trên người một người nhưng tản mát ra cổ xưa hỗn độn khí tức. Tựa như từ viễn cổ đi tới thần ma một dạng, làm người ta xem một chút liền sinh lòng hoảng sợ. Mà hai người lúc này đều tại điên cuồng thôn phệ toàn bộ hồn cao thủ ma tộc lực lượng. Mặc cho hồn cao thủ ma tộc làm sao ngăn cản, đều không thể chống đỡ được đối phương lực thôn phệ. Kinh người linh hồn chi lực dung nhập vào thân thể hai người trong, làm cho trên người hai người khí tức bộc phát khủng bố cùng đáng sợ. Các ngươi cuối cùng là ai? Dám đối với ta hồn ma tộc hạ như vậy độc thủ? Chẳng lẽ không sợ lão tổ trừng phạt sao? Ba tên hồn ma tộc chí tôn trong cao thủ, đầu lĩnh một người kinh sợ nói, nổi giận đùng đùng, ầm, trên người hắn khí tức vô cùng đáng sợ, thậm chí tàn mát ra tiếp cận hậu kỳ cấp chí tôn khí tức. Tình cảnh như vậy nếu để cho khác ma tộc chủng tộc thấy, nhất định sẽ thất kinh. Hồn ma tộc chính là ma giới trong cao cấp nhất nhất tuyến ma tộc một trong. Thực lực cực kỳ khủng bố, lịch sử lâu đời. Nhưng cho dù hôm nay hồn ma tộc người mạnh nhất, hồn ma tộc lão tổ, cũng chỉ là sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc chí tôn mà thôi. Nhưng hôm nay, hồn ma tộc trong dĩ nhiên xuất hiện ba tên chí tôn. Trong một người thậm chí tản mát ra tiếp cận hậu kỳ cấp chí tôn lực lượng. Làm sao không làm người ta giật mình? Lúc nào hồn ma tộc trong lại có mạnh như vậy người? Ha ha ha! Người là nói Uyên Ma lão tổ sao? Hôm nay các ngươi ma giới chính hỗn loạn, Uyên Ma lão tổ nào có thời gian rảnh đến tìm bản tổ phiền toái? Tản ra đáng sợ hỗn độn khí tức cường giả tranh cười gằn. Trên thân ma uy kinh người, xa xa ngự trị tại đây hồn ma tộc hậu kỳ chí tôn trên, làm cho này hậu kỳ chí tôn khí tức bị điên cuồng áp chế. Ngô, nghĩ không ra ngươi hồn ma tộc lại còn có như vậy hai tôn ẩn núp cấp chí tôn cao thủ. Hơn nữa còn có một tên hậu kỳ chí tôn. Thật sự là để cho bản tổ không nghĩ tới a, cạc cạc. Chỉ cần thôn phệ ngươi, bản tổ tu vi nhất định khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đến lúc đó gặp lại được Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ lão già, bản tổ không phải thật tốt giáo huấn bọn họ không được. Này tỏa ra hỗn độn khí tức thần ma cao thủ cười lớn khằng khặc lấy. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh. Người này không là người khác, chính là cùng Tần Trần bọn họ trước phân biệt La Hầu Ma Tổ. Mà ở La Hầu Ma Tổ bên cạnh lại là Ma Lệ. Lúc này Ma Lệ trên thân khí tức, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến chí tôn cấp bậc, với lại thậm chí tiếp cận trung kỳ chí tôn. So với Tần Trần cũng tới không hề yếu. Còn La Hầu Ma Tổ, trên thân khí tức càng là đáng sợ, vô cùng hùng hậu, cuồn cuộn hỗn độn ma khí dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong chí tôn cấp bậc. Hiển nhiên là cũng đã khôi phục đã từng tuyệt đại đa số lực lượng. La Hầu Ma Tổ trên thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Khủng bố hỗn độn ma khí hóa thành vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ trước mặt hồn ma tộc rất nhiều cao thủ. Hắn và Ma Lệ trên thân khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Ma Lệ tiểu tử, làm sao, tại bản tổ dưới sự hướng dẫn, người tu vi đề thăng rất nhanh đi. La Hầu Ma Tổ cạc cạc cười quái dị. Chờ thôn phệ những hồn ma tộc người linh hồn chi lực, người linh hồn chi lực nhất định đột phá trung kỳ chí tôn. Đến lúc đó gặp lại kia gọi Tần Trần tiểu tử, Sợ là tiểu tử kia chắc chắn bị ngươi lợi hại hung ác giáo huấn không được. La Hầu Ma Tổ thần sắc hưng phấn. Tại Tần Trần tại Uyên Ma Tổ địa trong nỗ lực lấy được ma hồn nguyên khí thời điểm, La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ cũng căn bản không có dừng lại. Bọn họ trong bóng tối liên tục sát lục cùng thôn phệ rất nhiều cao thủ ma tộc. Dĩ nhiên đem khôi phục thực lực đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Mà bởi vì Uyên Ma lão tổ trước không ở ma giới, Thực Uyên Chí Tôn cũng chạy về Uyên Ma tổ địa, đưa tới toàn bộ ma giới dĩ nhiên trở thành La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ hậu hoa viên. Đại nhân trắng trợn sát lục, thôn phệ cao thủ ma tộc, đồng thời cướp đoạt ma tộc chí bảo. Dĩ nhiên không người có thể cản ngăn bọn họ. Nhìn thấy La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ cư nhiên thật không sợ Uyên Ma lão tổ, đầu lĩnh ba tên hồn cao thủ ma tộc cũng cuối cùng sợ hãi. Đừng giết chúng ta nguyện ý khuất phục các hạ. Chỉ cần các hạ nguyện ý bỏ qua chúng ta nguyện ý lưu lại linh hồn ấn ký, trở thành các hạ nô bộc. Đúng, chỉ cần các hạ nguyện ý bỏ qua chúng ta, cho dù để cho chúng ta đối phó Uyên Ma tộc, chúng ta cũng toàn lực ứng phó. Đại nhân, tiền bối, thật chúng ta cũng đã sớm bất mãn Uyên Ma lão tổ đã lâu. Chúng ta núp trong bóng tối, chính là vì phản kháng Uyên Ma lão tổ. Xin thỉnh các hạ hạ thủ lưu tình. Ba tên hồn ma tộc chí tôn tất cả đều kinh khủng quát ầm lên. Bọn họ cũng không có nói bậy. Tại ma tộc lâu đời lịch sử Trường Hà trong, hồn ma tộc tại thời đại viễn cổ thậm chí là có thể cùng Uyên Ma tộc tranh phong một chủng tộc. Chỉ là tại sau cùng ma giới lãnh tụ tranh đoạt trong, bị Uyên Ma tộc trấn áp, trở thành Uyên Ma tộc phụ thuộc. Mà Uyên Ma tộc vì suy yếu hồn ma tộc lực lượng, tại thời đại viễn cổ cùng nhân tộc liên minh giao phong trong, Uyên Ma lão tổ cố ý phái ra hồn ma tộc rất nhiều cao thủ cùng nhân tộc liên minh chí tôn chém giết. Cuối cùng, hồn ma tộc vô số cường giả ngã xuống. Mà hồn ma tộc lúc đó lão tổ cùng một gã khác chí tôn cao thủ cũng sử dụng tộc quần bí pháp, tại sắp chết trước mắt đem chính mình linh hồn xuống tới. Này trăm triệu năm đến, hồn ma tộc hai gã cấp chí tôn cường giả vẫn ẩn núp tại hồn ma tộc cấm địa trong bế tử quan. Chuyện này, thậm chí ngay cả Uyên Ma lão tổ cũng không biết. Lại không nghĩ rằng bị La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ tìm ra, trở thành trên thớt thịt cá. Khuất phục chúng ta, La Hầu Ma Tổ cười gằn nói. Đúng, đúng, đúng, hồn ma tộc lãnh tụ vội vàng gật đầu. Chúng ta đã sớm nhìn Uyên Ma lão tổ không vừa lòng, nguyện ý phụng các hạ làm chủ, tranh đoạt ma giới quyền thống trị. Ma giới quyền thống trị? La Hầu Ma Tổ cười nhạo một tiếng. Bản tổ cần đồ chơi này sao? Giọng nói rơi xuống, La Hầu Ma Tổ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, đem hồn ma tộc rất nhiều cao thủ trong nháy mắt thôn phệ. Kinh người linh hồn chi lực trong nháy mắt dũng mãnh vào đến hắn và Ma Lệ trong thân thể. Hắn và Ma Lệ trên thân khí tức lại tăng lên nữa một đoạn. Ngô, thoải mái, La Hầu Ma Tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc. La Hầu Ma Tổ tiền bối, chúng ta hẳn là rời khỏi ma giới chứ? Ma Lệ cũng mở mắt, trên thân kinh người ma lực ba động lóe lên. Uyên Ma lão tổ đều trở lại ma giới, với lại dường như thi triển một loại bí thuật, nếu là bị hắn phát hiện chúng ta tung tích, sợ là chẳng biết tại sao, Ma Lệ lúc này trong lòng hiện ra tới vẻ khẩn trương cảm giác. Giống như, có nguy cơ gì muốn hàng lâm. Sợ cái gì? La Hầu Ma Tổ cười nhạo một tiếng. Hắn cảm giác ma nguyên dẫn đạo chi thuật, cười lạnh nói. Đây cũng là một loại dẫn động ma giới bản nguyên đặc thù bí thuật. Bất quá này bí thuật, đối bản tổ hoàn toàn vô dụng. Cách chương.